cuộc gặp gỡ với đại tư tế Mentefufis, phụ tá của quan thượng thư bộ binh Heho, khiến thái tử Ramet thất vọng và giận dữ. Ramet thấy đúng như Hiram đã nói, chàng đang bị người ta lừa dối. Và một điều kinh khủng hơn nữa là đức vua Pharaoh buộc phải ký một hiệp ước do lũ nghịch thần nghĩ ra. Chưa bao giờ chàng thấy quyền lực của Pharaoh lại bị đe dọa đến như vậy. Mấy ngày sau, đoàn sứ giả người Assyria do Segun và Isetubare dẫn đầu vào ý kiến thái tử Ramet. Chàng bực tức trước thái độ vô lễ của Segun và sứ giả người Assyria. Đoàn sứ giả dâng biếu Pharaoh nhiều món quà quý giá, trong đó có một thanh gươm. Hành động khoe khoang của Segun khi dùng thanh gươm chặt đứt vũ khí người Ai Cập khiến thái tử thấy mất mặt. Sự căm giận những người Assyria, nhất là Segun, bùng lên dữ dội trong lòng thái tử Ramet. Bây giờ, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Khi người ta đem các thùng quà đi, thái tử Nhiếp Chính mời hai sứ giả và đoàn tùy tòng dự yến tiệc, nơi các quan khách được thết đãi linh đình. Ramesh để sự thịnh tình của mình đi xa đến nỗi Sangen thích một trong tỳ thiếp của thái tử. Thái tử bèn biếu luôn cô nàng cho vị sứ giả. Đương nhiên phải hiểu rằng được nàng đồng ý và được phép của thân mẫu của nàng. Thái tử lịch sự và hào hiệp như thế, nhưng chán ngài vẫn hiện nét buồn. Khi Tumorzit hỏi, phải chăng quốc vương Esair có hoàng cung không đẹp cho lắm? Thái tử đáp, ta có cảm giác đống gạch vụn của cung điện này trên cho tàn của thành Nidahoa là đẹp hơn cả. Trong buổi tiệc, người Assyria ăn uống điều độ, dẫu rượu vang ê hề, song họ uống ít và cũng không nói cười quá độ. Sangen không một lần cười sằng sặc, dẫu đó là thói quen của ông ta. Sứ thần dùng mi che mắt suy nghĩ. Riêng chỉ có hai tư tế, ngài Astiubar người Khande và ngài Mentezufis người Ai Cập, là điềm tĩnh như những con người được ban tri thức của tương lai và làm chủ tri thức đó. Sau cuộc tiếp kiến của thái tử Nhiếp Chính, Sangen còn lưu lại Pibas, trở thư của Pharaoh từ Memphis. Lúc này trong giới võ quan và quý phái lại lan truyền những tin đồn lạ lùng. Người Phoenicia, sau khi nhắc đây là chuyện cơ mật, đã mách rằng không hiểu nguyên do vì sao các tăng lữ Ai Cập chẳng những đã xóa mọi khoản cống Assyria còn nợ, chẳng những vĩnh viễn miễn nộp cống cho nước này, mà còn tạo thuận lợi cho người Assyria tiến hành cuộc chiến ở miền Bắc bằng việc ký với họ một hòa ước dài hạn. Pharaoh, người Phoenicia đồn đại, khi biết về những khoản nhượng bộ đối với người Manzi đã lâm bạo bệnh, thái tử Ramses hết đỗi ưu phiền. Song cả hai vì không vững tin vào tấm lòng của giới quý tộc và quân đội, đành chịu lép vế đối với các tăng lữ. Điều này khiến giới quý tộc Ai Cập tức giận. Sao lại có chuyện các nhà quý tộc nặng nợ dỉ tai nhau? Chúng ta bị thất sủng đối với triều đình. Thế thì các tăng lữ bám chặt chẳng qua là để làm cho Ai Cập bị nhục nhã và sụp đổ hay sao? Bởi rõ ràng là trong khi Assyria đang bận bịu với cuộc chiến tít trên mạn Bắc, thì bây giờ ta cần tấn đánh nước này, đem chiến lợi phẩm bồi bổ cho ngân khố quốc vương đang kiệt quệ và phục hồi sức mạnh giới quý tộc. Một vài nhà quý tộc trẻ mạnh dạn hỏi thái tử. Thái tử nghĩ gì về người Manzi Assyria? Thái tử lặng im, song ánh mắt và đôi môi bặm chặt, biểu lộ đầy đủ thái độ của chàng. Rõ ràng, các nhà quý tộc tiếp tục bàn tán, triều đình bị các tư tế thao túng, không tin quý tộc và đại họa đang đe dọa Ai Cập. Sự phẫn nộ âm thầm nhanh chóng biến thành những cuộc bàn kế lặng thầm, thậm chí mang dáng dấp một âm mưu. Tuy nhiên, dẫu có rất nhiều người tham gia, họ đinh ninh, giới tăng lữ mù quáng không biết gì về các cuộc họp bàn này. Còn Sangen dẫu có linh cảm song không để ý đến họ. Sangen biết rõ Thái tử Ramet chẳng ưa mình, song đó là do vụ bò tót ở rạp xiếc, và hơn thế nữa, chuyện ghen tuông về Kemê. Tin vào quyền bất khả xâm phạm của một sứ thần, Sangen uống và tiệc tùng lu bù, hầu như tối nào cũng lẻn vào nhà tử tế Phoenicia, người ngày càng vui vẻ đón nhận những cử chỉ làm đỏm và các món quà tặng của vị sứ thần này. Bầu không khí trong giới quý phái và quan lại là như vậy. Thình lình, một đêm, đại tư tế Mentezufis lao tới dinh thái tử xin gặp ngay quan nhiếp chính. Các hầu cận cho biết, một tỳ thiếp đang trong phòng thái tử và họ không dám quấy rầy. Song vì Mentezufis cố ép nên họ đành vào tâu. Một lát sau, hoàng thái tử xuất hiện, thậm chí không tỏ ra bực tức gì. Sao? Thái tử hỏi đại tư tế. Có chiến tranh hay sao mà ngài đại tư tế phải vất vả mang thân đến dinh của ta vào lúc đêm khuya như thế này? Mentezufis nhìn chằm chằm Ramet và thở dài. Suốt buổi tối nay, hoàng thái tử không ra khỏi dinh chưa? Đại tư tế hỏi. Không đi đâu, dù chỉ là một bước. Vậy, bần đạo có thể xưng lời thề tăng lữ được không ạ? Thái tử ngạc nhiên. Ta nghĩ, chàng kiêu hãnh đáp, lời thề của nhà ngươi không cần thiết nữa, bởi ta đã xưng lời thề của ta. Như vậy có nghĩa là gì? Cả hai đi sang một phòng biệt lập. Bẩm thái tử, ngài có biết... Đại tư tế bực bội nói. Chuyện xảy ra có lẽ cách đây một giờ. Ngài Sangen bị một số thanh niên dùng gậy hành hung. Thanh niên nào? Ở đâu? Dưới chân tường biệt thự của nữ tư tế Phoenicia, tên là Kemê. Mentezufis chăm chú quan sát sắc mặt thái tử. Phải nói, đó là những chàng trai quả cảm. Thái tử nhún vai đáp. Dám hành hung một lực sĩ khỏe như vâm. Ta nghĩ không phải chỉ một cái xương bị gãy ở đó. Nhưng mà là hành hung một sứ thần. Bẩm thái tử, xin lưu ý ngài. Đó là một sứ thần đang gìn giữ oai phong của Assyria và Ai Cập. À... Thái tử bèn cười phá lên. Như vậy là quốc vương Esair cử các sứ thần của mình tới gặp cả các vũ nữ Phoenicia nữa hả? Mentezufis đầm lúng túng. Thình lình, ngài tư tế đập tay vào trán cũng cười và nói to. Ôi, bẩm thái tử, ngài thấy đó, thần quả là kẻ quá ư thật thà, chưa quen với lễ nghi chính khách. Hóa ra thần đã quên rằng Sangen đêm đêm lảng vảng quanh nhà người đàn bà khả nghi không phải là sứ thần, mà là một người thường. Xong sau một lát, đại tư tế lại nói thêm. Chung cục chuyện chẳng hay ho gì. Sangen có thể không ưa chúng ta nữa. Ngài tư tế ơi! Ngài tư tế! Thái tử lắc đầu hét to. Ngài quên một chuyện còn hệ trọng hơn nhiều. Ai Cập không cần sợ hãi, thậm chí không cần để tâm đến sắc mặt vui hay là buồn đối với mình của chẳng những Sangen, mà ngay cả của quốc vương Esair. Mentezufis khó xử trước những ý kiến chuẩn xác của thái tử đến nỗi. Thay vì trả lời, ông ta cúi khom nói lý nhí. Các vị thần linh đã ban cho ngài, bẩm thái tử, trí tuệ của các đại tư tế, cầu cho danh tiếng của họ được lắm phước lành. Thần đã định ban lệnh truy tìm và trừng phạt đám thanh niên manh động kia. Tuy nhiên bây giờ, thần lại thích nghe theo lời khuyên của ngài. Bởi thái tử là một nhà thông thái trong mọi nhà thông thái. Vậy thì, tâu thái tử, ngài hãy phán dùm. Bây giờ thần phải làm gì đối với Sangen và đám thanh niên càn quấy kia? Trước hết, hẳn đợi đến ngày mai. Thái tử đáp, là một tư tế chắc ngài thừa hiểu. Một giấc ngủ thần linh ban cho thường mang tới những lời khuyên tuyệt hảo. Nhưng đến ngày mai mà thần không nghĩ được cách gì thì sao? Mentezufis hỏi. Thì ta sẽ thân chinh thăm viếng Sangen và cố gắng xóa sạch vụ vặt vãnh kia trong trí não ông ta. Đại tư tế chia tay thái tử với những cử chỉ kính nể. Khi về đến nhà thì ngài lại trầm tư. Ta dám cho móc tim ta ra khỏi ngực ta. Ví như thái tử không dính dáng gì vào vụ này, không tham gia đánh người, không xúi giục, thậm chí không biết tí gì về vụ này. Kẻ nào thờ ơ và suy nghĩ đúng về sự vụ thì không thể tòng phạm. Vậy thì, ta cứ cho làm vụ điều tra. Nếu không làm cho người Man Di tóc xù nguôi giận được, thì ta sẽ cho mấy tên hung đồ ra pháp đình. Chả lẽ một hòa ước đẹp như vậy giữa hai quốc gia lại khơi mào bằng sự phật ý của sứ thần? Ngày hôm sau, Sangen nằm trên giường trải đệm len cho tới tận trưa. Ngài sứ thần vốn thường làm như vậy sau mỗi trận say. Ngồi bên ngài trên một chiếc ghế thấp, Astyubar ngoan đạo, hai mắt dán chặt vào trần nhà, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện. Astyubar này, vị sứ thần thở dài, ngài có tin chắc là không kẻ nào trong đám tùy tòng của ta biết về chuyện rủi ro của ta. Kẻ nào lại có thể biết khi chưa một ai nhìn thấy ngài? Nhưng bọn người Ai Cập, Sangen rên gì? Phía người Ai Cập biết chuyện này chỉ có Mentezufis, thái tử và lũ điên rồ mà chắc là nhớ đời sau những cú đấm của ngài. Có lẽ có phần như vậy. Có lẽ... Nhưng ta có cảm giác là... Thái tử hình như cũng can dự và bị ta đấm vỡ mũi nếu không bị gãy. Mũi thái tử vẫn nguyên lành và anh chàng không có mặt ở đó. Tôi dám đảm bảo với ngài. Khi đã vậy, Sangen thở dài, thái tử cần lệnh cho đóng cọc trừng phạt vài tên. Ta là một sứ thần kia mà, thân thể ta là thiêng liêng. Bần đạo xin nói với ngài, Astyubar khuyên, nên vứt bỏ tà ý trong lòng mình, ngay ca cẩm cũng nên thôi. Bởi lũ vô lại mà bị đưa ra pháp đình, thì cả thế giới sẽ hay tin. Sứ thần của quốc vương vĩ đại Esai đã có kế mưu gì đó với người Phoenicia. Tệ hơn nữa, giữa đêm khuya một mình đã tìm đến gặp họ. Vậy ngài sẽ trả lời làm sao khi kẻ thù sống mái của ngài, quan trưởng ấn Lipagus, vẫn hỏi ngài. Ngài Sangen, ngài đã tiếp xúc với những người Phoenicia nào? Ngài đã nói gì với chúng dưới chân tường đền thờ của chúng giữa đêm khuya? Sangen thở dài, nếu có thể gọi những cái âm thanh giống như sư tử gầm, đó là thở dài. Lúc này, một võ quan Assyria lao vào phòng. Viên võ quan cúi chào úp trán xuống đất và bẩm báo với Sangen. Bẩm quan lớn anh minh, trước tiền sảnh có rất đông các nhà đại quý tộc và các quan Ai Cập, do thái tử thân chinh dẫn đầu. Họ muốn vào đây với ý định rõ ràng là thăm hỏi ngài. Sangen còn chưa kịp ban lệnh thì thái tử đã xuất hiện trước cửa. Chàng gạt tên lính gác người Assyria to lớn sang bên, rồi nhanh chóng tiến lại giường. nơi ngài sứ thần lúng túng, hai mắt trợn tròn, không biết nên làm gì bây giờ. Thái tử ngồi nán lại một lúc rồi bái biệt sứ thần. Khi đã ra ngoài, chàng nghĩ bụng. Thì ra, người Assyria dẫu tàn bạo, họ không phải là những người xấu khi biết cảm nhận lòng nhân từ. Sengen phấn chấn đến nỗi, lệnh mang ngay rượu vang ra và vị sứ thần uống, uống từ trưa cho tới tối. Khi mặt trời lặn, tư tế Astyuba ra ngoài phòng, Sengen một lát và quay lại ngay sau đó, song cửa đóng kín. Theo sau tư tế xuất hiện hai người vận choàng bào thâm. Khi họ kéo mũ trùm đầu ra, Sengen nhận ra trong chiếc mũ thứ nhất là đại tư tế Menfred, trong chiếc thứ hai nhà tiên tri Mentezufis. Thưa ngài đại diện toàn quyền, chúng tôi mang đến cho ngài một tin mới tốt lành, Menfred nói. Mong sao sứ thần cũng có những tin như vậy cho các ngài, Sengen nói. Mời các ngài tư tế và các quan đầu triều an tọa. Cho dù mắt sứ thần ngầu đỏ, các ngài cứ nói chuyện với sứ thần như người hoàn toàn tỉnh táo. Bởi sứ thần mà càng say thì đầu lại càng tỉnh. Đúng không, ngài Astyuba? Ngài trả lời rồi, viên tư tế người Khande ủng hộ. Hôm nay, Mentezufis cất giọng, bần đạo đã nhận được thư của ngài Thượng thư Heho đại kính. Ngài Thượng thư viết cho chúng tôi rằng Đức Pharaon cầu chúc người trường sinh sẽ đợi các ngài sứ thần tại hoàng cung tuyệt diệu của mình ở Memphis, và Đức Vua cầu cho ngài trường sinh sẵn sàng ký hiệp ước với các ngài. Chàng kèn lảo đảo trên đệm giường, song mắt thì hầu như tỉnh táo. Sứ thần sẽ đi, Sengen đáp, bái yết Pharaon, cầu chúc ngài trường sinh. Nhân danh quốc vương của mình, sứ thần sẽ đóng con triện lên bản hiệp ước, miễn sao được viết trên những hòn gạch bằng chữ tượng hình, vì chữ của các ngài sứ thần không hiểu gì. Sứ thần sẽ nằm úp bụng cho dù suốt cả ngày trước Đức Pharaon, cầu chúc ngài trường sinh bất tử. Và sứ thần sẽ ký hiệp ước. Song các ngài định làm như thế nào? Cái đó thì sứ thần chịu rồi. Sengen kết thúc bằng chàng cười sằng sặc. Sao ngài lại cười? Hỡi bề tôi của đại vương Esair, ngài nghi ngờ thiện chí và lòng tin của nhà vua chúng tôi hay sao? Mentezufis nói. Sengen còn có phần tỉnh táo hơn. Sứ thần không nói về đức vua, Sengen đáp, mà là về thái tử. Đó là một thanh niên đầy thông tuệ, không chút do dự thực thi ý nguyện của vua cha và hội đồng tăng lữ tối thượng, Mephết nói. Gã người Manji lại cười sằng sặc. Hoàng thái tử của các ngài, ôi, lạy các thần linh, xin tháo sạch khớp các tứ chi của con. Vì con có nói sai, sứ thần ao ước Assyria có một hoàng tử như vậy. Hoàng thái tử của Assyria là một nhà thông thái, một tư tế. Trước khi ra trận, thái tử nhìn về phía trước xem sao ở trên trời, sau đó lại xem đuôi gà. Còn hoàng thái tử của các ngài phải xem có bao nhiêu quân, phải biết đối phương tụ binh ở nơi nào, và nhảy vào tóm cổ đối phương như con đại bàng xà xuống bắt con cừu. Đó mới là chủ tướng, đó mới là quốc vương. Anh chàng không phải là thứ người nghe theo tăng lữ, chỉ nghe theo thanh kiếm của mình mà thôi. Còn các ngài phải thực thi mệnh lệnh của con người này. Và vì vậy, dẫu sứ thần sẽ ký hiệp ước với các ngài, sứ thần sẽ tâu lên quốc vương của sứ thần rằng, đằng sau đức vua lâm bệnh và các tăng lữ thông thái, đang ẩn náu một hoàng thái tử trẻ trung, một con sư tử và một con bò mộng trong một con người. Một con người có mật ngọt trong miệng và sấm chớp trong tim. Và ngài nói đúng, Minten Sufit chen lời, bởi thái tử của chúng tôi dẫu tính cách mạnh mẽ, có lối sống phóng đãng của tuổi thanh xuân, song biết tôn trọng hội đồng các nhà thông thái và các quan đầu triều. Sangen đầu gật gật. Ôi, các ngài quả là những người thông thái, các bậc tài ba trong văn tử, những người tinh thông sự vận động của các vị tinh tú. Sangen giọng chế nhạo nói, sứ thần là một người chất phác, một võ tướng bình thường, không có con triển thì không bao giờ biết đục tên mình. Các ngài là những nhà thông thái, còn sứ thần là một người chất phác. Nhưng mà có điều, sứ thần không bao giờ lại chịu đổi bộ râu của quốc vương của sứ thần để được có trí tuệ của các ngài. Bởi các ngài là những người mà thế giới giấy sạch và giấy cói mở ra cho các ngài. Song cái thế giới đích thực mà tất cả chúng ta đang sống này lại bị bịt kín bưng. Sứ thần là người chất phác. Tuy vậy, sứ thần lại có cái khứu giác của loài khuyển. Như một con chó từ xa đã đánh hơi nhận ra con gấu. Sứ thần bằng cái mũi đỏ lựng của mình nhận ra đấng anh hào. Các ngài phải khuyên hoàng thái tử thôi. Nhưng giờ đây anh chàng đã bỏ bùa các ngài rồi. Như con rắn mê hoặc con bồ câu vậy. Ít ra sứ thần không dối lòng mình. Và cho dù đối với sứ thần, hoàng thái tử quý như cha đẻ, sứ thần vẫn cảm nhận bằng da bằng thịt rằng hoàng thái tử căm ghét sứ thần và những người Assyria tựa hồ ghét voi vậy. Và chỉ cần các ngài trao quân đội cho chàng trai này, sau 3 tháng nữa là anh ta hiện diện ở thành Ninawa rồi, miễn là dọc đường quân lính tăng thêm thay vì bỏ mạng. Cho dù ngài nói đúng sự thật, Minten Sufit ngắt lời, cho dù thái tử muốn đi đến Ninawa, song thái tử sẽ không đi. Vậy thì ai kìm nổi chân thái tử khi ngài đã là pharaoh? Chúng tôi. Các ngài à? Các ngài à? Sangen cười liền hỏi, các ngài vẫn tưởng là chàng trai này thậm chí không linh cảm hiệp ước của chúng ta ư? Còn sứ thần á, cho các ngài chóc ra và đóng tọc sứ thần, nếu không phải thái tử đã biết tòng tòng tòng tất cả.